Linh La Giới. Chương 11 tuyển chọn. Tại phủ Trạch Hạ Gia ở Ngọc Thủy Thành, trong một quảng trường lớn tập trung hơn 1.000 người. Những người này đại đa số là đệ tử trực hệ và các chi của Hạ Gia, còn có một phần là các danh sĩ và đại biểu của hai thế gia khác trong Ngọc Thủy Thành. Hôm nay là đại hội tuyển chọn đệ tử ưu tú 3 năm một lần của Hạ Gia. Quy luật của cuộc tuyển chọn 3 năm một lần cùng với cuộc tuyển chọn đệ tử của Tử Diệp Học Viện không khác nhau mấy. Không chỉ có Hạ Gia, mà còn có hai đại gia tộc khác trong Ngọc Thủy Thành, Vương Gia và Tịch Gia, cũng tổ chức tuyển chọn đệ tử ưu tú trong tháng 6 năm nay. Nguyên nhân là vì cuộc sát hạch của Tử Diệp Học. Các gia tộc chọn ra đệ tử ưu tú nhất mới có thể vượt qua cuộc sát hạch của Tử Diệp Học Viện. Tử Diệp Học Viện trên Long Đại Lục là học viện hàng nhất lưu được đặt ở Tử Diệp Thành. Tử Diệp Thành là một trong 54 thành chủ của Long Đại Lục. Cơ cấu quyền lực cao nhất của Tử Diệp Thành là Thánh Điện. Thánh Điện có một điện chủ, 12 đường chủ, Ngọc Thủy Thành là một trong 33 quận thành được quản hạt bởi Thánh Điện này. 33 đường chủ của 33 quận thành lại chỉ có 12 người có thể vào Thánh Điện của Tử Diệp Thành mà thôi. Có thể trở thành đường chủ trong Thánh Điện, dĩ nhiên quyền lực cũng lớn hơn một chút, cũng có thể nắm những ngôi thành có lực lượng mạnh hơn. Mà đường chủ Ngọc Thủy Thành vẫn chưa thể tiến vào Thánh Điện của Tử Diệp Thành. Tử Diệp Học Viện ngoài ba cái siêu cấp học viện trên Long Đại Lục thì đứng hàng nhất lưu, cứ 3 năm lại sát hạch tuyển đệ tử một lần, bao nhiêu người đánh vỡ đầu cũng mơ tưởng tiến vào học trong Tử Diệp Học Viện. Vì nếu có thể vào Tử Diệp Học Viện là đồng nghĩa với việc tương lai khi tốt nghiệp có được địa vị xã hội rất cao. Tử Diệp Học Viện tuyển nhận đệ tử, đối với độ tuổi tuyển chọn rất nghiêm khắc, chỉ tuyển chọn đệ tử từ 8 đến 15 tuổi. Đệ tử ưu tú tốt nghiệp có thể được tiến cử vào các thánh đường, thậm chí có thể tiến vào Thánh Điện của Tử Diệp Thành. Quang vinh như vậy, ai mà không thèm, mà Tử Diệp Học Viện nổi danh như vậy, nguyên nhân mấu chốt vẫn là do thực lực bản thân, rất nhiều cường giả nổi danh trên đại lục là tốt nghiệp từ Tử Diệp Học Viện. Mặt trời đã lên cao. Ở bốn phía quảng trường, bóng người lúc nhúc. Ở trên đài cao, là tộc trưởng Hạ Gia Hạ Phi Long cùng chín vị trưởng lão quyền cao chức trọng. Ngồi ở vị trí khách mời là các danh sĩ trong Ngọc Thủy Thành, còn có trưởng lão đại diện hai đại gia tộc Tịch Gia cùng Vương Gia. Tuy tam đại gia tộc vì ích lợi mà tranh giành cấu xé lẫn nhau, nhưng trong đại hội tuyển chọn đệ tử hàng năm, mọi chuyện đều gác lại mà đối xử với nhau đầy hòa ý, cùng học tập quan sát lẫn nhau, đồng thời cũng có thể hiểu biết thực lực đệ tử hậu bối của nhau. Ngọc Thủy Thành mỗi 3 năm tham gia sát hạch của Tử Diệp Học Viện chỉ có 20 danh ngạch, mà số người tuyển ra trong tam đại gia tộc chỉ có 5 mà thôi. Còn 15 người còn lại là chọn từ các người kiệt xuất của gia tộc khác cùng với người tuyển chọn từ 10 thành trấn của Ngọc Thủy Thành. Tam đại gia tộc có thể lấy 5 danh ngạch, tam đại gia tộc cùng chia nhau 5 danh ngạch này, tộc trưởng tam đại gia tộc đều là ghi trưởng của Thánh Đường. Tam đại gia tộc dĩ nhiên là hy vọng gia tộc mình sẽ chiếm nhiều danh ngạch hơn. Đệ tử gia tộc đậu vào Tử Diệp Học Viện càng nhiều, tình cảnh gia tộc sau này sẽ càng sáng lạng. Đông đông đông. Ba tiếng trống vang lên, đệ tử Hạ Gia từ 8 đến 15 tuổi xếp thành hàng do Hạ Cổ Thu dẫn đầu đi vào quảng trường trung ương. Trên mặt mỗi đệ tử đều có một vẻ kiêu ngạo. Hôm nay là ngày bọn hắn chứng minh thực lực của mình. Nếu trong cuộc tuyển chọn đệ tử hiển lộ tài năng, thì về sau sẽ thăng chức nhanh hơn, địa vị ở Hạ Gia cũng tăng vọt. Mấy chục tên đệ tử đi tới, quảng trường 1.000 đệ tử trực hệ cùng các chi, đều vung tay hô to. Bởi vì mười mấy người trẻ tuổi ở quảng trường trung ương là tương lai, là hy vọng của Hạ Gia. Mấy chục tên đệ tử được Hạ Gia bồi dưỡng nên đang đứng ở trung tâm quảng trường. Chỉ cần Hạ Gia cường thịnh thì các chi cũng sẽ được hưởng ké, cho dù các đệ tử các chi cũng sẽ được thơm lây. Vì thế đa số đệ tử các chi đều hy vọng chân thành đám đệ tử trực hệ có thể dẫn dắt Hạ Gia ngày càng cường đại hơn. Đương nhiên, mấy danh sĩ cùng trưởng lão đại diện hai gia tộc kia dĩ nhiên là không mong muốn thế. Vương gia cùng Tịch gia cũng không hy vọng Hạ gia có đệ tử ưu tú xuất hiện. Hạ Cổ Thu mang theo đám đệ tử đến quảng trường trung ương, cho đám đệ tử dừng lại, rồi đi một mình đến gần đài cao Hạ Cổ Thu, ra mắt tộc trưởng đại nhân, ra mắt các vị trưởng lão, ra mắt các vị danh sĩ của Ngọc Thủy Thành. Đệ tử Hạ gia từ 8 tuổi đến 15 tuổi, hôm nay có mặt tham gia tuyển chọn có 42 người, Hạ Mạc Phi bởi vì nhiễm bệnh nên không có mặt, Hạ Cổ Thu cúi người thi lễ, khuôn mặt ngưng trọng, thanh âm mạnh mẽ nói. Tốt lắm, Đại trưởng lão Hạ Lai đứng lên khoát tay rồi nhìn về phía tộc trưởng nói tiếp, tộc trưởng, cũng không còn sớm, hiện tại cũng đã bắt đầu được rồi. Ở trên quảng trường, có một viên đá tảng thật lớn, dưới viên đá có một cái rãnh dài. Đánh giá đầu tiên của cuộc tuyển chọn là nội lực, mà viên đá đó được sử dụng để đo nội lực của tu hành giả. Tu luyện giả chỉ cần đem hai tay đặt trên viên đá sau đó chậm rãi vận hành nội lực về hai tay. Càng đẩy viên đá ra xa, càng cần nội lực càng mạnh. Nói cách khác, có thể đẩy viên đá càng xa, thì nội lực của người đó càng mạnh. Ở trên rãnh, có khắc cấp độ nội lực, căn cứ vào vị trí của viên đá, có thể biết được người này đã đả thông được bao nhiêu kinh mạch. Ân. Ánh mắt tộc trưởng Hạ Phi Long hướng về quảng trường Trung ương, nơi đang đứng hơn 40 tên đệ tử Hạ Cổ Thu. Ngay lúc Hạ Phi Long điểm điểm đầu ý bắt đầu được rồi thì tam trưởng lão Hạ Trường Hạ lại đứng lên trầm giọng hô. Tam trưởng lão có gì phân phó? Hạ Cổ Thu hai tay ôm quyền nhìn về phía Hạ Trường Hạ nói. Hạ Trường Hạ mặc dù là tam trưởng lão, nhưng Hạ Cổ Thu không quá tôn trọng, thậm chí có thể nói là bằng mặt nhưng không bằng lòng. Vì hai nguyên nhân, thứ nhất, thực lực bản thân Hạ Trường Hạ không mạnh, bởi vì Hạ Trường Hạ chủ yếu là theo văn không phải theo võ. Thứ hai, Hạ Trường Hạ với phụ thân của Hạ Ngôn trước kia rất thân mật, hơn nữa nhiều lần ở trưởng lão hội phản đối ý kiến cha hắn Hạ Lai. Đối với Hạ Ngôn, Hạ Trường Hạ vẫn chăm sóc, lo lắng cho Hạ Ngôn, điều này làm cho Hạ Cổ Thu có chút oán hận tam trưởng lão Hạ Trường Hạ. Thêm việc phụ thân của hắn là đại trưởng lão Hạ Lai, Hạ Trường Hạ cũng không làm gì được hắn. Đệ tử trực hệ của Hạ gia tổng cộng 44 người, vì sao nói chỉ có 43 người, Hạ Trường Hạ xanh mặt chỉ tay vào Hạ Cổ Thu chất vấn. Các đại biểu của Ngọc Thủy Thành cùng hai đại gia tộc nhất thời có chút hứng thú nhìn Hạ Cổ Thu cùng Hạ Trường Hạ. Đây là có chuyện gì? Hạ Cổ Thu con của đại trưởng lão, hơn nữa phụ trách dạy dỗ đệ tử ưu tú của Hạ gia ở luyện tập võ nghệ đường, chẳng lẽ ngay cả chuyện này hắn cũng hiểu lầm? Thưa tam trưởng lão, đúng là 43 người, chưa từng có đệ tử thứ 44, Hạ Cổ Thu cười lạnh một chút, ánh mắt chợt lóe, mở miệng đáp. Trong lòng Hạ Trường Hạ một cổ tức giận dâng lên, tên Hạ Cổ Thu hiển nhiên cố ý không tính Hạ Ngôn.